Thập niên 70 xuyên thành tàu tử của nam chủ. Chương 285. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe thấy tiếng con trai con dâu cười nói rôm rả ngoài sân, bà Lục tức tối đến mức cảm thấy lồng ngực xê như bị bóp nghẹt, dù nhìn gì cũng thấy khó chịu. Ông Lục cũng chẳng khá hơn, lòng ông chịu nặng. Trước đây, ông là người có quyền lực tuyệt đối trong nhà, một lời ông nói ra là mệnh lệnh. Nay lại bị con dâu ép đến mức không dám ngẩng đầu, trong lòng ông không khỏi cảm thấy tủi hổ, cho rằng mình làm tổ tông mất mặt. Hai ông bà già ngồi trong nhà, mặt nặng như chì, không ai nói với ai một lời. Trái ngược với bầu không khí u ám ấy, ngoài sân là tiếng cười nói rôm rả, rõ ràng tạo nên sự đối lập. Lâm Uyển tắm rửa sạch sẽ cho Lục Minh Lương và Tiểu Minh Quang, rồi đưa hai đứa lên giường ngủ. Cô cẩn thận đốt nhang muỗi để bọn nhỏ không bị muỗi đốt, sau đó nằm xuống kể chuyện xưa. Bọn trẻ đều mệt mỏi vì cả ngày bận rộn hái thảo dược, chưa nghe hết nửa câu chuyện đã ngủ say. Bản thân Lâm Uyển cũng buồn ngủ, chưa đợi Lục Chính Đình quay lại, cô đã thiếp đi lúc nào không hay. Không biết đã qua bao lâu, một âm thanh kỳ lạ bỗng đánh thức cô dậy. Mở mắt ra, cô nhìn quanh căn phòng lờ mờ ánh sáng. Mọi thứ dường như vẫn bình thường, tiếng thở đều đặn của Lục Chính Đình, tiếng nói mơ của Lục Minh Lương, và cả tiếng chóp chép miệng của Tiểu Minh Quang khiến cô tạm yên tâm. Bất ngờ, một âm thanh lẩm bẩm vang lên. Ha ha, oh yeah, Lâm Uyển lập tức nhíu mày. Tiểu Cửu, mi điên à? Tiểu Cửu hệ thống của cô lên tiếng, giọng đầy ngượng ngùng. Ôi ký chủ, cô tỉnh rồi à? Xin lỗi nhé, tôi chỉ lẩm bẩm một chút, không nghĩ lại làm cô tỉnh giấc. Chưa kịp hết bực, Lâm Uyển nghe thấy nó lẩm bẩm tiếp. Còn chưa có ham muốn à? Cô thực sự bất lực. Nhưng trước khi cô kịp trách mắng, giọng Tiểu Cửu bỗng chuyển sang ngọt ngào như Tiểu Minh Quang. Nếu ký chủ đã tỉnh rồi, Tiểu Cửu xin báo cáo một tính năng mới nhé. Tính năng mới, Lâm Uyển lập tức phấn khích, mắt sáng lên. Mau cho tôi xem nào. Xin mời ký chủ xác nhận kết nối ý thức với không gian hệ thống. Xác nhận, ngay khi cô đồng ý, tầm mắt trở nên rộng lớn hơn, không gian đen tối ban đầu giờ đây ngập tràn ánh sáng. Tiểu Cửu xuất hiện trước mặt cô, vẫn là một đốm sáng nhảy nhót đầy hoạt bát. Tính năng mới có thể mô phỏng phòng thí nghiệm. Ký chủ có muốn mở không? Mở ngay, trước mắt Lâm Uyển xuất hiện một bảng điều khiển đơn giản với ba mục chính. Mục đầu tiên là truyền đạt kiến thức, hiện tại chỉ có một sổ tay trị liệu. Mục thứ hai là công cụ chế tạo, mở ra thấy có một hòm thuốc. Và cuối cùng, mục thứ ba chính là phòng thí nghiệm mô phỏng. Cách chương.